Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, âm mưu đã lộ. So với Thiên Kình Bang bên kia lo nghĩ, Đằng Kính Tài lúc này là tâm tình khoan khoái. Trở lại hậu viện tự gọi tới thiếp thất tìm vui. Ăn uống cũng có, dâm dục cũng có. Sau nửa đêm, Đằng Kính Tài đột nhiên cảm giác thấy khó chịu. Dần dần bắt đầu làm lên ác mộng. Sau đó từ trong mộng bừng tỉnh. Hắn phát hiện tiểu thiếp tay đặt ở ngực. Ôi! Chấm ngoặc kép. Đằng Kính Tài nhẹ nhàng đem tiểu thiếp cánh tay rời đi. Nghiêng người sang ngủ tiếp. Chính là ngủ nghỉ ngủ nghỉ. Đằng Kính Tài chợt nhớ tới một chuyện. Hắn nhớ được cái kia họ Chu thuật sĩ thật giống trước đó nói qua. Hắn pháp thuật cũng là có nhiều giới hạn. Có chút võ giả khí huyết thành cương. Gặp võ công chí cường người tác hiệu dụng không nhiều. Gặp gỡ võ tới tiên thiên giả càng là không có khả năng có hiệu quả. Võ tới tiên thiên cao thủ. Trước đó cái kia Thiên Kình Bang công tử lời nói lại hiện lên ở não hải. Đằng Kính Tài thoáng cái đứng lên. Người kia đang nói láo. Họ Chu cái kia pháp thuật căn bản không có khả năng đánh lui võ tới tiên thiên võ giả. Lại hồi tưởng cái kia họ dụ người trọng thương khó có thể tự đứng bộ dạng. Đằng Kính Tài càng nghĩ càng có chút nghĩ lại mà sợ. Sẽ không căn bản không thành a. Sẽ không họ Chu cũng bị bắt a. Đằng Kính Tài lần này không ngủ được. Lo sợ bất an chờ đến bình minh. Tự không kịp chờ đợi mặc quần áo vào chuẩn bị đi Thiên Kình Bang tổng đà vị trí. Bất quá không thể nhìn thấy Thiên Kình Bang người nói chuyện. Chính là được mời vào đi uống một chút trà. Chờ đến một cái đường chủ tới hàn huyên hai câu. Nói bang chủ đi ra. Đằng Kính Tài không buông tha. Một mực chờ đến buổi chiều mới rời đi. Cũng phân phó Thiên Kình Bang người. Để bọn hắn bang chủ trở về liền tới tìm hắn. Nhưng ngày thứ hai Đằng Kính Tài ở trong nhà đợi một ngày đều không đám người tới. Lần nữa ăn ngủ không yên hắn ngày thứ ba sớm lại đi Thiên Kình Bang tổng đà. Lần này chỉ thấy được một chút tiểu lâu la. Mặt khác người nào đều không thấy được. Y nguyên khách khí không dám thất lễ. Về đến trong nhà thư phòng. Đằng Kính Tài trong lòng uất khí khó tiêu. Cũng là lúc này khắc xuống người cầm lấy một phong thư tín cẩn thận từng ly từng tí qua tới. Lão gia, có Nguyệt Châu tới tin. Chấm ngoặc kép, cái gì? Nhanh cho ta. Đằng Kính Tài đoạt lấy thư tín tựu không kịp chờ đợi xé mở. Tả hữu xem qua về sau sắc mặt càng ngày càng kém. Phanh, một tiếng. Đằng Kính Tài tầng tầng đập vào trên bàn sách. Nhưng tay phải đau đớn lập tức nhượng hắn chút nhe răng trợn mắt. Tốt ngươi cái Nguyên Giang huyện lệnh. Thật độc a. Chấm ngoặc kép. Đằng Kính Tài chỉ là liên tưởng một thoáng liền cảm thấy không rét mà run. Không được, không thể ngồi mà chờ chết. Sau một khắc, Đằng Kính Tài lập tức lặng lẽ bắt đầu về đến trong nhà các nơi tìm kiếm một chút cất giấu vật quý. Giá, tại Thiên Kình Bang cùng Đằng Kính Tài tại Ngô Châu dày vào thời điểm. Nguyên Giang huyện một phần khác khẩn cấp tấu văn sớm đã tới Thừa Thiên Phủ. Lần này tấu văn cường điệu tường thuật vu cổ tà thuật hại người sự tình. Cùng lần trước bất đồng. Lần này lập tức đưa tới hình bộ chú ý. Bất quá cũng có người lại một lần nữa lặng lẽ cho đưa ra tin tức. Đương lại bộ thị lang Thịnh Thư Anh nửa đêm biết chuyện này thời điểm. Cả người ngồi liệt tại trong nhà trên giường sách. Xong, cái này hỗn đản đến cùng còn làm cái gì? Đây là muốn hại chết ta nha. Không nghĩ tới Đằng Kính Tài kẻ này cũng dám đụng vu cổ hại người sự tình. Cái này liền phạm đương kim thiên tử tối kỵ. 10 cái đầu não không đủ rơi. T. Không thể ngồi mà chờ chết. Thịnh Thư Anh chợt run lên. Đem trong tay tờ giấy bóp thành một đoàn. Sau đó lập tức ở trong thư phòng lục lọi lên. Tìm ra trước đó Đằng Kính Tài đưa tới mật tín. Cả người đều tại khẽ run. Hít sâu nhiều lần mới miễn cưỡng bình phục một thoáng. Lập tức bắt đầu mài mực viết lên. Ngày thứ hai chính vào đại triều hội. Một đêm không ngủ Thịnh Thư Anh thật sớm mặc tốt triều phục tiến vào hoàng cung. Đợi trong phòng nghỉ. Hắn luôn cảm thấy một chút quan viên đang liếc nhìn hắn. Lại tựa như chính là chính mình ảo giác. Cuối cùng đã tới triều hội thời điểm. Một đám văn võ quan viên xếp hàng tiến vào tử thần điện. Hoàng đế còn chưa tới. Thịnh Thư Anh đã khẩn trương đến không được. Thịnh đại nhân, ngài rất nóng sao? Bên cạnh có đồng liêu nghi hoặc lên tiếng. Thịnh Thư Anh đưa tay sờ sờ cái trán, tràn đầy mồ hôi mịn, chỉ có thể lúng túng nói. Là hơi nóng, chấm ngoặc kép. Hoàng thượng giá lâm, Thịnh Thư Anh đề chấn tinh thần nhìn hướng phía trên. Quần thần cùng một chỗ hô to, cùng nghênh thánh thượng tại đại thái giám dẫn đường bên dưới. Một tên thân mặc long bào, đầu đội ô sa mũ cánh thiện cao to trung niên nam tử ngồi xuống trên long ỷ. Bình tĩnh nói một câu, chúng ái khanh miễn lễ. Thái giám sau khi đứng vững lệ cũ cao giọng một câu. Có bản thượng tấu. Thịnh Thư Anh nhìn hướng quần thần. Nhìn hướng hình bộ quan viên cùng thừa thiên phủ doãn cùng với mấy tên khác quan viên thời điểm. Xem ai đều giống như muốn đi ra tới bộ dáng. Hắn nhanh chóng ngay lập tức mang theo tấu chương vượt qua đám người. Bệ hạ, thần Thịnh Thư Anh có bản thượng tấu. Thần muốn cáo ta cái kia bộ hạ cụ ăn hối lộ trái luật mưu tài hại mệnh. Một thân càng chẳng biết xấu hổ lại lấy mật tín mưu toan nhượng vi thần che chở. Thực sự tội không thể tha. Thần còn muốn tự cáo thức người không rõ, lại không có phát hiện đã từng thuộc hạ làm ra cỡ này tội ác. Mời hoàng thượng trách phạt. Trên long ỷ người khẽ nhíu mày, nhìn kỹ nhìn hướng phía dưới đại thần. Dù có một điểm cự ly, nhưng nhìn ra được Thịnh Thư Anh rất khẩn trương. Loại sự tình này bình thường mà nói là trực tiếp trao tay hình bộ. Tự tính thật muốn đưa đến ngự tiền cũng có thể xế chiều đi ngự thư phòng. Nhưng Thịnh Thư Anh vội vã lựa chọn tại triều hội bên trên trực tiếp thượng tấu. Hoàng đế thần sắc trở nên có chút ý vị sâu xa. Trình lên, hoàng đế vừa lên tiếng. Thái giám liền nhận lấy tấu chương phía sau đưa ngự tiền. Tại hoàng đế xem qua đi liền nhìn hướng hình bộ phương hướng. Từ kính tu, nhưng có Nguyệt Châu tấu văn đưa tới. Có thể biết liên quan đến đằng kính tài một án. Hình bộ thượng thư theo trong quần thần đi ra. Bẩm bệ hạ, hình bộ xác thực đã thu đến tương quan tấu văn. Bất quá thu đến hai phong. Bởi vì liên quan đến mệnh quan triều đình. Phía trước một phần đã tại xem xét bên trong. Cũng chuẩn bị cùng giám sát ti thương thảo. Hôm qua lại thu đến một phong. Chấm ngoặc kép, nói. Hình bộ thượng thư nhìn thoáng qua Thịnh Thư Anh. Sau đó từ trong ngực lấy ra một phần tấu chương. Thần đã đại khái làm sáng tỏ nội dung. Mời hoàng thượng xem qua. Trình lên. Hoàng đế vẫn là không mặn không nhạt địa một câu. Chính là chờ thái giám đem tấu chương đưa tới cũng triển khai về sau. Hắn thân thể bắt đầu ngồi thẳng. Sắc mặt cũng dần dần bắt đầu thay đổi. Sau đó nhìn thoáng qua Thịnh Thư Anh. Trong lòng hừ lạnh một tiếng. Thịnh ái khanh không hổ là giường cột nước nhà. Chính là tin lầm tiểu nhân a. Cũng có lẽ lúc trước ngươi tại Ngô Châu lúc đằng kính tài vẫn tính an phận a. Nói như vậy một câu. Về sau, hoàng đế nhìn hướng hình bộ thượng thư. Từ tốn nói, một cái nho nhỏ Ngô Châu thông phán. Cùng thương nhân hại nhiều như thế dân gian nữ tử. Chính là quán hát chi lợi. Sau đó lại vì chuyện này không tiếc mời yêu nhân dùng vu cổ hại người. Cái kia Nguyên Giang huyện lệnh sợ là còn có một chút sự tình không dám tấu lên đến a. Chấm ngoặc kép, nói như vậy, hoàng đế nhìn hướng quần thần. Dám dùng vu cổ chi pháp hại người. Càng có người giang hồ kia dám nhúng chàm chuyện này. Hình bộ, đại lý tự, ngự sử đài, án này cho chấm hảo hảo tra một chút. Thịnh ái khanh tựu trước lưu nhiệm văn phòng. Như cũng không tương quan tự nhiên cũng sẽ không oan uổng ngươi. Chúng thần tuân chỉ. Mấy tên quan viên lập tức ứng tiếng. Một bên Thịnh Thư Anh ứng tiếng thời điểm mồ hôi lạnh toát ra. Hoàng đế mặt không biểu tình nhìn về phía dưới. Nhưng trừ vu cổ sự tình quấy đến hắn tâm tình không tốt bên ngoài. Ánh mắt cũng lần nữa liếc nhìn một bên tấu chương. Nửa đêm thẩm quỷ. Trong triều đình dần dần lên phong ba. Nhưng đối với Nguyên Giang huyện nha mà nói, thời gian nhưng bình tĩnh lại, từ lần kia dạ tập về sau một tháng đều không có tái khởi cái gì trắc trở. Mà Dịch Thư Nguyên khoảng thời gian này cũng không có khắp nơi chạy. Trừ bù đắp huyện chí nội dung, cũng tỉ mỉ thưởng thức khoảng thời gian này đạt được. Một tháng qua Dịch Thư Nguyên trải qua phòng cơm cùng kho sách hai điểm tạo thành một đường thẳng. Sinh hoạt, liền chỗ ngủ đều không có đi qua. cơ hồ tương đương một loại khác loại bế quan trạng thái. Cho đến hôm nay mới tính thần thu ý chỉ. Đối với bây giờ Dịch Thư Nguyên mà nói, trong tu hành mỗi một phần thu hoạch đều là đáng giá mừng rỡ. Huống chi tự ngộ mà đến cũng sẽ nhiều mấy phần cảm giác thành tựu. Chỉ tiếc nghĩ muốn triệt để từ hư thành thực, còn có tương đương một đoạn cự ly. Ngồi tại trước thư án, đã đem trước đây thu hoạch lưu lại Dịch Thư Nguyên tâm tính thanh tùng. Lại một lần nữa lật qua lại Hoàng Hoành Xuyên tặng cho sách vở. Một cái tay khác tắc vuốt vuốt khối kia gỗ môn, cũng dùng tự thân linh khí bồi dưỡng lấy hắn. Mặc dù Dịch Thư Nguyên không hiểu cái gì luyện khí chi pháp, nhưng cảm giác được dùng tự thân linh khí bồi dưỡng chắc chắn sẽ không sai lầm. Mà trước mắt cả quyển sách Dịch Thư Nguyên cũng đã có thể thuộc lão, nhưng vẫn là theo bản năng sẽ nhiều lật một lượt. Lúc này Dịch Thư Nguyên một bên đọc sách, một bên nhớ lại trước đó đủ loại tu hành đạt được. Trong lòng không khỏi niệm động ngàn vạn, nếu ta thật có thể đem đạo này hiển hiện ra, như vậy tương lai hư thực nhất niệm có thể hóa trong lòng ngàn vạn. Tùy tâm sinh huyễn lại hóa mà trở thành sự thật, nên được xưng là địa sát chi biến. Đã có qua nửa lần kinh nghiệm Dịch Thư Nguyên lại không khỏi lộ ra tiếu dung. Bởi như vậy hắn muốn học muốn thích ứng đồ vật nhưng là quá nhiều. Nếu không phải tự thân xác thực nghiêm túc tu tập võ công, đồng thời nội công tu vi đã đến tiên thiên chi cảnh, như vậy cái này nửa lần có thể thành hay không còn là ẩn số. Bất quá Dịch Thư Nguyên cũng không nóng vội, ngược lại có chút tự sướng cảm giác. Du lịch hồng trần gặp ngàn vạn người gặp ngàn vạn sự tình lại có thể toàn mình đạo. Cớ sao mà không làm đây? Ha, cái này cũng tính là niềm vui. Ta Dịch Thư Nguyên có thể thành nửa lần, liền có thể thành một lần. Có thể thành một lần, liền có thể thành vạn lần. Sách, thật giống có chút mơ tưởng xa vời ha. Chấm ngoặc kép, lẩm bẩm, Dịch Thư Nguyên đột nhiên nhìn hướng cửa ra vào. Qua một hồi, một đứa bé đến phụ cận. Hắn ở bên kia trong viện dạo qua một vòng. Sau đó nhón chân lên cẩn thận nhìn qua nhìn kho sách bên trong. Kết quả phát hiện bên trong người cũng đang nhìn bên ngoài. Hài tử nhất thời có chút lúng túng gãi đầu hướng một bên đi. Bất quá Dịch Thư Nguyên nhưng thả xuống gỗ mun cùng sách vở đứng lên đi hướng cửa ra vào. Hắn đứng tại kho sách trước cửa nhìn lấy cái kia lặng lẽ rời đi hài tử. Chính là ngày đó hắn cứu trở về cái kia. Không có người bồi tiếp ngươi sao? Dịch Thư Nguyên âm thanh ôn hòa. Tận lực không hù đến đối phương. Đứa bé kia nguyên bản muốn đi. Nghe đến Dịch Thư Nguyên lời nói ngừng lại bước chân, đứng tại đại khái vài chục bước bên ngoài trên hành lang. Có chút co quắp đáp trả, tự một người tại có thể đi địa phương chuyển truyền. Chấm ngoặc kép, âm thanh mang theo rõ ràng không phải bản địa khẩu âm. Đi xem qua cha ngươi sao? Hài tử thần sắc trở nên có chút bối rối cùng sợ hãi. Do dự một chút về sau còn là gật gật đầu, nhút nhát đáp trả. Kém các đại nhân mang ta đi qua. Nói người kia liền là cha ta. Đại nhân, ta có thể đi sao? Không có việc gì. Người đi đi. Nghe đến Dịch Thư Nguyên nói như vậy, hài tử như lâm đại xá, nhanh chóng chạy chậm đến ly khai. Hắn không thể ly khai huyện nha. Cũng không thể đi một chút yếu địa. Cũng không có nhiều như vậy người một mực chăm sóc hắn. Chỉ có thể một người tại có thể đi địa phương truyền. Đến giờ có thể đi phòng cơm ăn đồ ăn, ngủ nghỉ chính là tại phòng ghép bên kia chen chen. Dịch Thư Nguyên nghĩ đến chuyện này, mà đứa bé kia đến cuối hành lang nhưng lại nằm ở bên kia cây cột phía sau nhìn lấy bên này. Tựa hồ là do dự một hồi lâu mới rốt cục lại mở miệng. Đại nhân, mẹ ta lúc nào tới nha? Dịch Thư Nguyên hơi sững sờ, nhìn lấy đứa bé kia nói. Tại sao tới hỏi ta? Chuyện này mặt khác quan nhân hẳn là sẽ càng rõ ràng. Đứa bé kia há to miệng, do dự nói ra, có cái công tử cùng ta nói. Khả năng bên này tiên sinh sẽ biết. Chấm ngoặc kép, Dịch Thư Nguyên khẽ nhíu mày. Sau đó ung dung vẻ mặt hướng đứa bé kia vẫy vẫy tay. Cái sau tại cây cột phía sau do dự một hồi, cuối cùng vẫn là đi qua. Đến Dịch Thư Nguyên trước mặt, là vị nào công tử nói nha? Liền là cái kia trừ đại nhân ngươi bên ngoài, còn nguyện ý nói chuyện với ta một cái công tử. Dịch Thư Nguyên nở nụ cười. Ta không phải cái gì đại nhân. Người nói vị công tử kia không phải nha môn người a. Đứa nhỏ này không cho phép ly khai huyện nha. Bình thường cũng nhìn không đến huyện nha chân chính mấy cái quan. Bởi vì những địa phương kia hắn cũng không chuẩn đi. Mà cho dù chính là cái con riêng. Mặt khác nha dịch loại hình cũng hơn nửa không chào đón hắn. Cho nên hắn nói công tử có thể là tương đối không dễ dàng như vậy thay vào chủ quan tâm tình sở hàng. Ta không biết, đại nhân, mẹ ta lúc nào tới nha? Hài tử lại hỏi một lượt, trong mắt tràn đầy mang theo hốt hoảng chờ đợi. Dịch Thư Nguyên đưa tay sờ sờ đầu của đứa bé. Cái sau rõ ràng nghĩ muốn né tránh, nhưng thân thể động đậy còn là không có trốn. Đứa nhỏ này trên mặt trên tay màu da thô ráp, không hề giống từ nhỏ qua quen phú quý sinh hoạt bộ dạng. Nhìn một chút, hữu ý vô ý lúc. Dịch Thư Nguyên phảng phất giống như nhìn thấy một cỗ nhàn nhạt khí tại hài tử đỉnh đầu biến hóa. Càng tựa như có thể cảm nhận được một loại lẫn nhau hô ứng nôn nóng tâm tình. Đây là mẹ con đồng lòng a. Bọn hắn nói ta bị bắt tới thời điểm. Nương liền có thể xảy ra chuyện. Chấm ngoặc kép, hài tử âm thanh tựa hồ mang theo một điểm nghẹn ngào. Cũng gián đoạn Dịch Thư Nguyên cảm thụ. Hắn khẽ cau mày nói. Ai cùng ngươi nói? Không, không người nói. Ta buổi tối ngủ nghỉ. Nghe phòng ghép bên trong mấy cái sai ra tại đầu kia giường chiếu khe khẽ bàn luận qua. Chấm ngoặc kép, Dịch Thư Nguyên gật đầu nói ra. Ngươi yên tâm, mẹ ngươi không có việc gì. Nàng rất lo lắng ngươi. Qua hồi liền sẽ tới. Đi chơi à, Dịch Thư Nguyên âm thanh mang theo một loại thấm nhuận vào tâm an bình cảm giác. Phảng phất thiên nhiên liền có thể lệnh hài đồng tin tưởng. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Hài tử trên mặt lộ ra kinh hỉ. Hướng Dịch Thư Nguyên cúc mấy lần cung. Sau đó chạy chậm đến ly khai. Hết chương.